Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 839, chương 835 ta ở chỗ này chờ tỷ tỷ tương đương. Nếu tỷ tỷ bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, như vậy, ta đành phải trái lại. Giết tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ đã biết bí mật của ta nha. Tỷ tỷ càng thích nào giống nhau, Nhan Bạch thanh âm nghe vào cấm nguyệt trong tai. Chảy ra một cổ tử hàn ý, đặc biệt là nội dung. Cấm nguyệt có thể thực rõ ràng nghe ra tới Nhan Bạch trong giọng nói ẩn chứa sát ý. Nàng chút nào không nghi ngờ Nhan Bạch nói chuyện nội dung thật giả. Nàng tin tưởng Nhan Bạch là thật sự sẽ giết nàng. Chứng kiến mới vừa rồi Nhan Bạch âm tình bất định làm những chuyện như vậy. Nhan Bạch làm ra sự tình gì, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cấm nguyệt đem trong tay dao nhỏ nắm chặt chút. Nàng sắc mặt căng chặt, nhìn hờ khép đại môn. Nghe Nhan Bạch bên kia nói, nàng đều e sợ cho Nhan Bạch sẽ từ cái nào vị trí toát ra tới. Giết nàng, gắt gao dán vách tường. Phảng phất như vậy mới có thể đủ che giấu chính mình trong lòng sợ hãi. Cấm nguyệt bắt lấy dao nhỏ ngón tay tiêm đều phiếm màu trắng. Tay nhẹ nhàng run rẩy, cộp cộp cộp. Không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm, như là cái gì bén nhọn đồ vật nhẹ nhàng đánh ở trên mặt bàn. Theo sau lại nhẹ nhàng kéo túm. Có điểm giống móng tay quát ở pha lê thượng cái loại này thanh âm. Nghe làm người khó chịu cực kỳ. Cũng áp lực cực kỳ. Cấm nguyệt căn bản phân không rõ thanh âm là từ đâu nhi truyền tới. Cấm nguyệt tỷ tỷ. Trò chơi này rất đơn giản. Cái này bệnh viện bên trong ta chôn rất nhiều bom hẹn giờ. Đại khái 10 phút sau chúng nó liền sẽ phanh tự động kíp nổ. Đem người đều nổ thành mỹ lệ pháo hoa. Nhan Bạch thanh âm truyền ra tới. Thanh âm bình tĩnh vô cùng tự thuật nàng cấp cấm nguyệt định ra quy tắc. Theo sau mang theo vài phần nghiền ngẫm nói tiếp. Nói xong những lời này, bệnh viện tâm thần nào đó góc, phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh. Một chuỗi cực mỹ pháo hoa bay lên trời, giống như vậy pháo hoa tương đương, Nhan Bạch thanh âm truyền tới. Cấm nguyệt còn lại là có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ bệnh viện tâm thần đều rung động một chút. Này chứng minh Nhan Bạch lời nói phi hư, cho nên trò chơi này quy tắc rất đơn giản. Cấm nguyệt tỷ tỷ muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được ta. Giết ta, ta trên người có đi ra ngoài chìa khóa Nga. Nếu không nói, Nhan Bạch thanh âm kéo trường. Chính là này ý tứ đã thực minh bạch. Cấm nguyệt nếu không có ở cái này thời gian nội tìm được Nhan Bạch nói. Như vậy kết quả chỉ có một. Bị chôn giấu ở bệnh viện tâm thần nội bom kíp nổ. Tan xương nát thịt, cuối cùng hóa thành trên không một đạo mỹ lệ pháo hoa, sẽ chết. Thanh âm trở nên lạnh băng rất nhiều. Lộ ra một cổ tử hàn ý. Lại cố tình thanh âm chủ nhân nở rộ thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Ngay sau đó mở miệng ta liền ở chỗ này. Mái nhà sân thượng chờ tỷ tỷ tới tìm ta. Camera chứa đựng tạp cũng ở ta nơi này tương đương Nga. Đúng rồi. Tỷ tỷ muốn mang theo mợ bá phụ cùng mợ bá mẫu sao? Thời gian nhưng không đủ dùng. Nhan Bạch thanh âm giống như ác ma thấp giọng mê hoặc giống nhau. Cùng với chính là chìa khóa lay động thanh âm, cấm nguyệt sắc mặt tái nhợt, cái này bệnh viện tâm thần là hoàn toàn bịt kín, muốn chạy đi tuyệt đối không có khả năng. Duy nhất biện pháp chỉ có một như vậy chính là tìm được bệnh viện tâm thần chìa khóa, mới có thể đủ rời đi. Duy nhất chìa khóa nguyên bản là ở viện trưởng chỗ nào? Giết chết viện trưởng người là Nhan Bạch, chìa khóa ở Nhan Bạch chỗ nào lại hợp lý bất quá, một khác đầu. Nhan Bạch một người ngồi ở bệnh viện tâm thần đại lâu làm đỉnh tầng. Nguyên bản nơi này là không được người khác đi lên. Dùng một phiến cửa sắt cấp phá hỏng. Chính là Nhan Bạch có chìa khóa. Nàng đem cửa sắt mở ra lúc sau liền không có đóng lại. Ngay sau đó ngồi ở nhất bên cạnh vị trí. Hai chân treo không ở không trung nhẹ nhàng đong đưa. Phía dưới đó là một mảnh đen nhánh. Thoạt nhìn rất là dọa người. Chỉ là xem một cái đều cảm thấy trong lòng không thoải mái, chính là Nhan Bạch lại thần sắc thản. Nhiên điềm tĩnh ngồi ở chỗ này, ta ở chỗ này chờ tỷ tỷ tương đương. Hết chương.